Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 57, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Thần y người này trời sinh liền mọc ra một trương trào phúng mặt. Cho dù là đối tiểu hài tử, cũng không có bao nhiêu biểu lộ. Theo lý thuyết Ninh Thư cho thần y tìm trở về một cái kế thừa y bát hài tử. Thần y liền là lừa gạt cũng nên đối hài tử nói hai câu quan tâm. Nhưng là, không có, hài tử ngay tại phòng trúc ở. Chiếu cố hài tử sự tình đều rơi xuống Ninh Thư. Trên thân, khiến cho Ninh Thư tương đương đến bực bội. Tiểu hài tử cái gì? Phiền toái nhất, đợi đến cho hài tử rửa sạch sạch sẽ. Hài tử lại nói mình sợ. Nhất định phải, Ninh Thư đi theo ngủ. Ninh Thư tại chỗ liền biểu thị mình băng thanh ngọc. Khiết, sao có thể cùng nam nhân ngủ? Dù nhưng đứa bé này cũng chỉ có 5-6 tuổi, nhưng cũng là nam nhân. Đối với Ninh Thư tướng coi như không có ái tâm cử động. Thần y không nói gì. Thêm, hướng Ninh Thư nói ra. Người hái dược liệu đồ ăn tới rồi sao? Đúng, bị đứa bé này nháo trò. Ninh Thư đều quên mình lấy tới nhân sâm. Từ giỏ, trúc bên trong lấy ra nhân sâm. Hướng thần y nói ra. Người nhìn ta lấy được. Nhân sâm, chuẩn bị làm cho ngươi dưỡng tâm hoàn. Thần y lạnh lùng nói ra. Vật kia đối ta không có. Không cần làm, trà đạp đồ. Tốt, làm sao lại không có đâu. Người không phải trái tim có vấn đề. Hảo hảo nuôi, là không có vấn đề. Ninh Thư nói, ta chuyên môn cho ngươi tìm nhân sâm. Thần y nhìn xem Ninh Thư trong tay nhân sâm, lạnh lùng nói ra, nhân sâm rất tốt, nhưng là ngươi đào thời điểm không chú ý trương pháp, có địa phương đã làm bị thương ra, ta để ngươi bình thường nhìn nhiều nhiều học, gặp được đồ tốt đều bị ngươi trà đạp. Thần y đối Ninh Thư tựa hồ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ninh Thư cũng không để ý đến nói ra, không có việc gì, lập tức liền đem nó làm thành dưỡng tâm hoàn, không phải muốn đi mua, không cần quan tâm phẩm. Tướng, thần y lạnh lùng nói ra, bất kể có phải hay không là yếu xuất thụ, đều hẳn là muốn mức độ lớn nhất cam đoan dược liệu dược tính. Người phá hủy dược liệu, dược tính, cái này không đơn thuần là phẩm tướng vấn đề. Ninh Thư vội vàng gật đầu nói ra, ta đã biết, về sau ta nhất định chú ý. Ninh Thư ra mặt dày là thần y gặp qua người dày nhất. Nói với nàng cái gì nàng, giống như đều không sẽ tức giận bộ dạng. Dù là hắn như thế nghiêm khắc nói, nàng đều có thể không để trong lòng. Đến cùng là tâm lớn vẫn là không có. Tâm, ngày thứ hai, tại đầu củ cải cầu khẩn dưới. Ninh Thư mang theo hài tử đi tìm cha mẹ, cũng không cần đi bao xa, liền đến chỗ đi dạo nhìn xem. Thần y vốn là muốn cùng đi, nhưng là Ninh Thư cân nhắc đến thần y tình huống thân thể, trèo non lội suối không thích hợp hắn. Đầu củ cải ngược lại là thật thông minh, thuận trước đó chạy trốn lộ tuyến trở về tìm, cuối cùng tại một cái trong rừng cây phát hiện hai bộ thi thể đều có chút hoàn toàn thay đổi. Nữ tử quần áo trên người đều đã không có. Vừa nhìn liền biết trước khi chết gặp cái gì. Đầu củ cải quả thực là cắn răng không có để cho mình khóc lên. Thay mẹ của mình mặc quần áo vào. Sau đó đối Ninh Thư nói ra, tỷ tỷ, ta muốn đem cha mẹ của ta hỏa táng. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Cổ nhân đều giảng cứu nhập thổ vi an. Hỏa táng kia là chết không toàn thây, đầu củ cải làm sao lại nghĩ đến muốn đem cha mẹ hỏa táng. Nữa nha, ta muốn đem cha mẹ cho cốt mang theo trên người. Đầu củ cải cắn răng, quai, hàm đều đang run rẩy. Tốt a, Ninh Thư hướng đầu củ cải gật gật đầu. Đầu củ cải tự mình đốt lên đống lửa, cuối cùng bưng lấy một vò cho cốt. Ninh Thư hỏi, về sau có tính toán gì? Trong nhà còn có cái gì thân nhân sao? Không có liền theo sư phụ ta học y đi. Trong nhà là có thân nhân, nhưng là những người thân kia đều không phải thân nhân, chỉ sợ cha ta xảy ra chuyện bọn hắn sẽ thật cao hứng đâu. Ta không trở về, đầu củ cải lắc đầu. Mặc dù mặt nhìn xem non nớt, nhưng là nói lời lại, không có chút nào non nớt. Phú quý nhà hài tử đều trưởng thành sớm. Đúng rồi, người biết ăn cướp các ngươi cường đạo lớn lên thành hình dáng ra. Sao sao? Ninh Thư hỏi, đầu củ cải nói ra, là một người dáng dấp nhìn rất đẹp nam nhân. Ninh Thư trong lòng nhất thời lộp bộp một chút, nói ra, có phải là nhìn xem, như cái người đọc sách. Đầu củ cải gật gật đầu, đúng vậy, mới mở miệng liền nói ta tra giá cao mua, bán đồ, hại bách tính, hút bách tính cốt nhục. Cha ta giải thích nhà ta là, thành thành thật thật làm ăn, cũng không có lên ào ào giá cả loại hình. Nhưng, là người kia chính là không nghe. Ngọa tào, cái này trung nhị dáng vẻ tuyệt đối chính là ôn như họa. Quả nhiên, là dạng này, rêu rao mình chính nghĩa. Hắn lại có tư cách gì giết người? Ai lại cho hắn quyền lợi tước đoạt sinh mệnh người khác? Rõ ràng là mình trong lòng phẫn uất, không phải muốn xử phạt người khác. Ninh Thư có chút muốn giết người này. Chúng ta đi. Ninh Thư nắm đầu củ cải về tới phòng trúc. Thần y chờ ở cửa. Ninh Thư cùng đầu củ cải trở về. Nhìn thấy đầu củ cải trong tay cái bình, lãnh đạm nói ra, tắm một cái ăn cơm đi. Đầu củ cải đem cho cốt thả trong phòng. Lúc ăn cơm một bên ăn một bên khóc. Thần y kẹp đồ ăn đặt ở hài tử trong chén, nhàn nhạt nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta học y đi. Cảm ơn sư phó. Đầu củ cải chịu đựng nước mắt, hướng thần y nói, bây giờ gọi sư phó còn sớm. Đồ đệ chính thức còn có một số nghi thức, những vật này không thể tiết kiệm. Thần y lạnh nhạt nói, Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt lắm. Còn có cái gì nghi thức a? Từ vừa mới bắt đầu thần y cái thằng này liền không có nghĩ qua thu nàng làm đệ tử, lại là để nàng bón phân, lại là nhổ cỏ, liền biết giày vò nàng. Ngày thứ hai đầu củ cải đầu tiên là tắm rửa đốt hương, sau đó lại là dập đầu, lại là ăn cỏ thuốc, trải qua một hệ liệt rườm rà nghi thức, trở thành thần y đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử duy nhất. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn ghen tị ghen ghét. Đầu củ cải Hứa Ngọc trở thành thần y đệ tử, Ninh Thư thân phận liền có chút lúng túng. Nàng cũng không phải thần y đệ tử. Thần y nhàn nhạt nói ra, về sau ngươi liền bảo nàng đại sư tỷ. Mặc dù là cái không còn dùng được, nhưng là cùng ở bên cạnh ta học được một đoạn thời gian, nhập môn so ngươi sớm. Cái gì gọi là không còn dùng được? Nói chuyện thật sự là thật khó nghe. Sư tỷ, Hứa Ngọc hướng diện mục dữ tợn Ninh Thư hô. Ninh Thư ha ha một tiếng, kêu lên, tiểu sư đệ. Hứa Ngọc bắt đầu cao áp học tập. Thần y cho hắn bố trí rất nhiều nhiệm vụ, mà Hứa Ngọc tựa hồ là vì quên mất đi cha mẹ thống khổ, mất ăn mất ngủ học tập. Mặc dù Ninh Thư không phải thần y đệ tử, nhưng là thần y cũng đồng dạng yêu cầu nghiêm khắc Ninh Thư. Ninh Thư cũng không nói gì. Đây chính là học tập bàn, sự cơ hội tốt. Bất quá Ninh Thư trong lòng vẫn luôn nhớ thần y phối dược sự tình. Không biết vì sao lại phối thành xuân dược. Đối với thần y dạng này người mà nói chính là cấp thấp đến không thể lại thấp cấp sai lầm. Mà lại thuốc đối thần y thân thể còn không tốt. Loại đồ vật này sẽ tạo thành người hưng phấn, không thể tự chủ, huyết dịch chảy tràn rất nhanh. Cũng không biết kịch bản bên trong thần y làm sao lại không có có trái tim bệnh phát tác đâu. Đoán chừng là có nhân vật chính quang hoàn tại. Sư phó a, người không muốn phối thuốc gì? Người phải phối thuốc để đồ nhi cho người phối. Thực sự không được còn có Hứa Ngọc, để hắn làm đệ tử vì sư phó gánh vác lao động cho nó là hẳn là. Có phải là? Ninh Thư hướng Hứa Ngọc nói. Đúng vậy, sư phó. Hứa Ngọc liền vội vàng gật đầu. Hết chương.